Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 278, sống sót. Người sử dụng tân phấn nhiệm vụ đã canh tân. Nhiệm vụ yêu cầu, vô luận tại loại nào dưới điều kiện duy trì người sử dụng sinh mạng thể trinh bình ổn. Quy Phong, lẫm lẫm ma khí áo giáp trấn nhiếp rồi lang vương một lát. Nhưng ở cái này ngắn ngủi thời gian khe hở bên trong tần phấn nhưng không có bất kỳ động tác. Hệ thống ban bố mới nhất nhiệm vụ hiển nhiên cũng không có chờ mong tần phấn có thể đánh bại lang vương, chỉ là cấp ra một cái thuyết minh bắt đầu khá phức tạp nhưng cũng rất dễ lý giải yêu cầu. Đó chính là sống sót. Chính tần phấn cũng không có mưu toan dựa vào trí chân ma khí trực tiếp có thể chân đạp lang vương. Thân thể của mình điều kiện tự mình nhất rõ ràng. Thời gian ngắn bên trong cưỡng ép bổ sung trí chân ma khí cũng không chỉ là lấy chân khí làm đại giá, mà là bỏ ra càng nhiều điều kiện. Điểm này đã tại tần phấn ngoài dự liệu. Cũng hợp tình hợp lý. Trí chân ma khí chính là giữa thiên địa một tia cuồng bạo bản nguyên. Làm sao lại tùy ý ngươi tùy ý bổ sung? Tần phấn tại lấy đại lượng chân khí tiêu hao điều kiện tiên quyết đồng thời bị trí chân ma khí thôn. Phệ sinh mệnh bản nguyên. Nói đơn giản, tần phấn trả ra đại giới hoàn toàn không thua gì giảm thọ. Chủ nhân, không có sao chứ? Tiểu Hắc cảm nhận được tần phấn trên thân truyền đến dị thường. Mặc dù hắn còn rất tốt đứng đấy nhưng hư nhược giống như là lúc nào cũng có thể chết mất đồng dạng. Không có việc gì. Tần phấn khắc chế cảm giác hôn mê. Một lần nữa nhìn về phía lang vương. Hắn đồng thời gọi ra tiểu kiếm. Cái này một cái để vốn là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương thân thể lại lần nữa trở nên càng thê. Thảm hơn. Nhìn thấy tần phấn động tác khôi phục. Lang vương chậm rãi há miệng nói đến. Ngươi, quả nhiên là nhận thượng thiên ban ân người. Nhưng rất đáng tiếc đối địch với ta. Coi như sẽ phải gánh chịu thượng thiên trừng phạt ta cũng muốn ở chỗ này giết ngươi. Lang vương nhãn thần trở nên sát khí tràn đầy. Chung quanh bạo phong cũng dần dần ngưng tụ thành hình. Biến mất đi. Theo nó ra lệnh một tiếng. Lấp kín từ phong lực tạo thành kiên cố bức tường hướng phía tần phấn đánh tới. Phạm vi bao trùm chi lớn. Tần phấn căn bản cũng không có địa phương chạy trốn. Liền liền sử dụng mị ảnh vô hình có thể tránh thoát không gian cũng chờ tại không có. Tần phấn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể ngạnh kháng. Ngạch A. Làm tiếp xúc trong nháy mắt kia. Tần phấn vẫn là đem mình đã bị tổn thương nghĩ quá ít. Như là bén nhọn đao phong phong nguyên tố từ toàn thân trên dưới tất cả góc độ không ngừng công kích. Công kích dày đặc đến một lần để hắn hoài nghi ma khí áo giáp đã bị thẩm thấu. Đồng thời tần phấn còn không thể làm ra bất kỳ động tác. Cường đại phong áp như là mười mấy cái cự hán đặt ở trên cổ tay. Muốn nhúc nhích chút nào đều cần tương đối lớn lực khí. Đỉnh, cho ta đứng vững. Tần phấn cắn chặt răng răng. Hiện tại so đấu vẫn là đánh rằng co. So chính là trí chân ma khí đỡ hay không được. Lang vương nhìn xem vây quanh trên người tần phấn trí chân ma khí ngay tại thật nhanh biến mất. Công kích của nó tiêu hao rõ rệt. Ngay tại phong tường từ trên thân tần phấn biến mất trong nháy mắt. Lang vương trong miệng ngưng tụ ra tự mình sớm đã chuẩn bị xong võ kỹ. Phong chi thương, tuyệt sát, từ thuần túy nhất phong nguyên tố xây dựng mà ra trường thương thẳng tắp hướng phía tần phấn bay. Đi, hai cái công kích ở giữa không có bất kỳ khe hở. Lang vương có thể nói là đem áp chế lực thuyết minh tới cực điểm. Nhưng phong chi thương cũng không có giống nó trong tưởng tượng. Đem tần phấn tại chỗ xuyên qua. Ngược lại là cứ như vậy đứng tại chỗ ngực khó mà tiến lên trước một bước. Tần phấn chán nổi gân xanh lên. Trí chân ma khí giờ phút này đã toàn lực ngăn cản nhưng mà vẫn như cũ có một chút phong lực thầm. Thấu tiến đến, căn bản nguyên nhân vẫn là vì ngăn cản trước đó công kích tiêu hao quá nhiều. Đồng thời phong nguyên tố thực sự quá linh hoạt đa dạng. Góc độ tốc độ chính mình cũng không có cách nào dự đoán cho nên không cách nào sử dụng mị ảnh vô. Hình, đơn giản chính là hắn thiên địch. Hiện tại tần phấn cũng chỉ có thể dùng nhục thể đến bảo vệ tốt tiết lộ tiến thân thể nội phong. Nguyên tố, mang cho hắn cảm giác cùng cầm sắc bén đao nhỏ đang không ngừng cắt thịt đồng dạng. Cũng may Tần Phấn căn cốt thuộc tính đủ cao, không phải trái tim sớm đã bị gió cắt nát được không biết rõ bao nhiêu phần. Ha, nương theo lấy đỏ mặt lên sắc Tần Phấn gầm lên giận dữ. Hắn tiến về phía trước một bước, phong thương cũng theo đó tiêu tán. Nhưng mà động tác của hắn không có đình chỉ, trở tay hướng phía thân thể của Lang Vương chính là một kiếm. Một kiếm này, Tần Phấn có chỗ đốn ngộ. Giống như lúc trước tất cả sử xuất huyền thiết kiếm pháp cùng thân thể ký ức đều tại đây khắc tích. Lũy tới cực điểm, tạo thành đột phá, huyền thiết tâm pháp, phá giáp thức. Một kiếm này mới đầu thường thường không có gì lạ. Lang Vương thậm chí đều chẳng muốn kiêng kỵ sắc bén mũi kiếm. Nhưng khi đi vào trước mặt một khắc này nó phát hiện không thích hợp. Trước kia còn thường thường không có gì lạ thân kiếm đột nhiên bạo phát ra vạn trượng kiếm mang. Co vào cùng Khuếch Trương chỉ ở trong chớp mắt. Liền ảnh xẹt qua Lang Vương làn ra mặt ngoài. Không có nhận bất kỳ ngăn cản. Tần Phấn huy động tư thế ngưng kết trong miệng còn tại thật to thở. Hiển nhiên 10 phần phí sức. Nhưng sau một khắc lại bắt đầu chuyển động. Phảng phất có người ở sau lưng thao túng tứ chi của hắn đồng dạng. Thân kiếm hai độ xẹt qua thân thể của Lang Vương. Nó cũng không ngờ tới Tần Phấn vậy mà lại tại một hơi ở giữa xuất liên tục hai chiêu. Một kiếm này thôi. Tần Phấn quỳ một chân trên đất. Tiểu hắc, đa tạ. Tần Phấn đột nhiên lĩnh ngộ được huyền thiết tâm pháp tầng thứ hai. Nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại như thế tiêu hao thể lực. Hắn vốn chính là lấy thể lực cùng lực lượng vì tự ngạo công pháp. Nếu như không phải tiểu hắc thời khắc mấu chốt xuất lực, kiếm thứ hai căn bản là vung không đi ra. Tần Phấn ngẩng đầu nhìn về phía ngu ngơ Lang Vương. Nó hiện tại mới giống như là có phản ứng đồng dạng muốn hướng về phía trước đi đến một bước. Nhưng mà chỉnh tề trơn nhẵn vết thương chỗ bão tố ra mãnh liệt huyết dịch. Ngạnh sinh sinh ngừng lại Lang Vương động tác. Nó cho rằng làm kiêu ngạo cường đại thân thể, tại Tần Phấn công kích đến lộ ra ở bên trong bạch cốt. Nếu như tại xâm nhập mấy tấc, liền không chỉ là da thịt tổn thương mà thôi. Lang Vương kiếp sau quãng đời còn lại, đồng thời cũng rõ ràng chính mình đánh giá thấp nhân loại tính bền dẻo. Nhỏ yếu lại đoản mệnh nhân loại có thể đánh bại linh thú chiếm lĩnh thế giới không phải là không? Có đạo lý. Bọn hắn tại dưới tuyệt cảnh chắc chắn sẽ có đủ loại khả năng. Phá giáp thức kết hợp lực lượng co vào tự nhiên. Có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong bộc phát ra lực lượng kinh người đến đánh nát người khác. Phòng ngự, phối hợp đến tiếp sau cái khác võ kỹ sẽ tạo thành đại lượng tổn thương. Nhưng Tần Phấn hiện tại thể lực chỉ đủ sử xuất phá giáp thức. Cho nên hắn trơ mắt nhìn xem Lang Vương tiêu tốn rất nhiều linh khí đến chữa trị vết thương. Nếu như là trạng thái toàn thịnh phía dưới, có lẽ khả năng cùng Lang Vương một trận chiến. Nhân loại, ngươi mang cho ta một lần lại một lần kinh hỉ. Chuyện cho tới bây giờ ta không thể không tán thưởng lực lượng của ngươi. Lang Vương kéo lấy thụ, thương thân thể từng bước một tới gần Tần Phấn. Nó minh bạch đã vừa mới là nhân loại lực lượng cuối cùng. Vì biểu đạt đối thể hiện ra cường đại đối thủ kính ý. Lang Vương quyết định không gãy mày hắn mà là nhanh chóng kết thúc tính mạng của hắn. Thật sao? Ngươi chẳng lẽ coi là cứ như vậy kết thúc? Tần Phấn nhìn xem đi vào trước mặt cao lớn Lang Vương. Khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Quả thật hắn đã không có lực lượng. Đi bất động đường. Nhưng đây cũng không phải là chính Lang Vương chủ động đưa tới cửa lý do. Đây là Tần Phấn sau cùng át chủ bài. Cũng là hắn sau cùng sát chiêu. Tiểu kiếm, tiểu hắc, lên, Tần Phấn bên cạnh bộc phát ra hai đoàn cực nóng nhiệt độ cao năng lượng. Lang Vương bản năng cảm nhận được phía trên truyền đến uy hiếp. Nó tuyệt đối không nghĩ tới nhân loại một mực tại sau lưng tích xúc năng lượng. Lang Vương tại rất gần cự ly hạ phẫn nộ quát. Nhân loại, nhị trọng hỏa diễm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.